Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quái, đã là level 35 rồi. Đã một thời gian trôi qua, ít ra cũng phải thăng cấp nhiều chứ. Trương Nhất Manh thở thành bạn bè ra. Hôm nay Tề Phỉ có việc, không online được. Nhị sư phụ cũng không có ở đây. Không chừng cũng có việc bận. Bởi vậy nên cô ghép nhóm với bạn đệ tử, dẫn bạn ấy đi đánh quái tiếp. Nhưng mà cô cảm thấy mang đệ tử đi đánh quái như cô là bất bình thường. Trương Nhất Manh biết có người chỉ dẫn đệ tử đi đánh quái, được kinh nghiệm chia sẻ với nhau rồi thôi. Nhưng mà bạn đệ tử của cô thì khác, bạn ấy thường hay tìm đề tài nói chuyện với Trương Nhất Manh. Đôi khi cô bận trả lời, làm cho hiệu suất đánh quái chậm lại. Như vậy đối với game thủ mới mà nói rất khó chịu. Nhưng mà bạn đệ tử kia không hề để ý, thậm chí còn không quan tâm đến chuyện cô có lên cấp hay không, chỉ ngồi nói chuyện phiếm với Trương Nhất Manh. Mỗi lần Trương Nhất Manh online, câu mà bạn ấy nói đầu tiên không phải là sư phụ giúp con thăng cấp, mà là sư phụ ơi, đi đánh quái với con không? Chỉ một vài chữ thôi mà làm cho người khác cảm thấy ấm áp lạ thường. Bạn ấy thật sự rất đặc biệt. Trương Nhất Manh nhẹ nhàng trở về phòng của mình, vừa vui giúp cho cô bạn, vừa cảm thấy lo lắng, cũng chỉ mới biết qua mạng thôi. Mà những tình yêu online thế này thì không tồn tại lâu lắm. Vừa mới đặt mông ngồi xuống thì có điện thoại, Trương Nhất Manh nhìn sang là Trương Ninh Hy. Bắt máy, cô nghe giọng Trương Ninh Hy vang lên. Nhất Manh này, tôi hỏi cô, Tề Phỉ thế nào? Trương Nhất Manh không hiểu hỏi sao. Thế nào là thế nào? Trương Ninh Hy nói. Thì bây giờ cô ấy thế nào rồi? Còn độc thân sao? Có người yêu chưa? Bây giờ cô ấy đang làm gì? Trương Nhân Manh tiếc nuối nói. Anh đừng nghĩ đến Tề Phỉ nữa. Anh và cô ấy không có kết quả đâu. Tại sao? Trương Nhân Manh an ủi nói. Bởi vì cô ấy đã có người mình yêu rồi. Có điều người đó chỉ quen qua mạng thôi. Vừa rồi còn chuẩn bị rất nhiều đồ đặc sắc cho cô ấy. Tôi có đi nhìn chụp rồi. Tề Phỉ hình như rất cảm động. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy có nét mặt như vậy. Tôi nghĩ anh đừng hy vọng nữa thì hơn. Trương Ninh Hy cười ha ha. Trời cao, quả không phụ lòng người. Trương Ninh Hy bị kích động tới nỗi điên rồi sao? Cảm ơn, Nhất Manh, thật sự cảm ơn cô. Sau này nếu như tụi tôi có kết hôn thì sẽ mời cô làm phù dâu. Trương Ninh Hy cười tắt điện thoại. Trương Nhất Manh tắt điện thoại, Trương Ninh Hy này chắc chắn là điên rồi, nếu không thì chắc là bị ấm đầu, đúng là không thể không uống thuốc được, thật là tai hại. Hôm đó Trương Nhất Manh đưa bạn đệ tử nhỏ đi khắp nơi đánh quái, thi thoảng lại mở kênh bạn bè ra xem Tề Phỉ và ước gì được làm học sinh tiểu học đang làm gì. Hai người đó luôn ở cùng nhau, hơn nữa không ngừng chạy loạn, chắc hẳn là đang ngắm cảnh ngao du tứ hải đây, lãng mạn quá đi. Trương Nhất Manh chống cằm, vui vẻ nói với bạn đệ tử. Bạn đệ tử nhỏ lại chẳng có phản ứng gì, chỉ đáp ừ hay ờ. Đúng là con trai, khác hẳn con gái các cô. Trương Nhất Manh không khỏi tiếc nuối nghĩ, xem ra sau này phải nhận một đệ tử nữ thôi, như vậy mới có thể tám chuyện với nhau được. Ngày hôm đó là thứ sáu, Trương Nhất Manh dẫn bạn đệ tử thăng đến level 50 mới đi ngủ, vậy nên ngày hôm sau nướng đến tận khuya. Khi đi mua đồ ăn với Tề Phỉ, Trương Nhất Manh mới hàn huyên cùng cô nàng chuyện của ước gì được làm học sinh tiểu học. Trương Nhất Manh nghiêm túc nói, Tề Phỉ à, tớ đã nói với cậu rồi, chuyện của cậu và nhị sư phụ hôm qua tớ cũng là người đứng xem mà, bởi vậy nên bữa nay chúng ta sẽ nói chuyện với anh ta. Ừ, Trương Nhất Manh suy nghĩ một chút rồi nói, có phải cậu thích anh ta không? Sao cậu lại nói thẳng thế chứ? Tớ cũng đâu có hỏi cậu có thích Trương Ninh Giản hay không đâu. Cậu nhất định phải sát muối lên vết thương của tớ vậy sao? Tề Phỉ cười to, được rồi, thật ra thì tớ cũng không biết nữa, nhưng mà thấy anh ấy lâu lâu lưu manh, lâu lâu lại rất thú vị, nhưng thi thoảng cũng nghiêm túc nữa, nói chung là thú vị. Cô nghĩ nếu nhị sư phụ mà biết chắc hẳn sẽ không vui đâu. Không đúng, phải là rất vui mới đúng. Trương Nhất Manh hỏi, hiếm khi thấy cậu khen đàn ông như vậy, vậy là có tình ý rồi phải không? Nhưng mà là bạn bè, tớ không thể không cảnh báo cậu, cậu đang yêu qua mạng đó, không xấu nhưng cũng không ít nguy hiểm. Cậu có nhìn thấy hình của anh ta chưa? Tề Phỉ suy nghĩ rồi nói, hình thì chưa xem, nhưng mà được diện kiến anh ta rồi. Gặp anh ta rồi, khi nào vậy? Cậu gặp bạn trên mạng, sao không cho tớ biết? Hơn nữa, đó là nhị sư phụ của tớ, tớ cũng muốn gặp anh ta thử. Tề Phỉ cười xấu hổ, Nhất Manh à, tụi mình quen biết nhau lâu rồi, tớ không gạt cậu chuyện gì cả, đã giấu giếm thì nhất định là vì muốn tốt cho cậu, bởi vậy... Trương Nhất Manh, rốt cuộc cậu muốn nói gì thì nói đàng hoàng cho tớ, thẳng thắn được khoan hồng, dối gạt sẽ bị nghiêm trị. Thật ra thì nhị sư phụ của cậu, cậu cũng gặp rồi, hơn nữa còn rất thân nữa, ước gì được làm học sinh tiểu học là Trương Ninh Hy. Tề Phỉ nhìn Trương Nhất Manh từ từ trộn to hai mắt, bình tĩnh nói, cái gì? Nhị sư phụ của cô là Trương Ninh Hy, tại sao cô hoàn toàn không biết chuyện này chứ? Tuy là cũng có vài lần cô nghĩ, à, nhị sư phụ và Trương Ninh Hy tính tình giống nhau thật, nhưng mà cứ nghĩ là tên biến thái nào cũng giống vậy. Ai ngờ hai người đó là một chứ. Khó trách mà cái hôm thể non hẹn biển đó, Trương Ninh Hy còn gọi điện thoại tới, làm cho cô hoàn toàn không hay biết gì, lỡ lời. Tế Phỉ, xin lỗi. Cậu biết hồi nào vậy? Trương Nhân Mạnh lắp bắp nói. Tế Phỉ nói, mới đầu thì tớ chỉ nghĩ vu vơ thôi, sau đó từ từ điều tra thì mới hỏi thằng anh ta. Tớ không nói cho cậu là vì tớ thấy cậu đang rất cố gắng cắt đứt quan hệ với người nhà họ Trương. Nếu mà biết nhị sư phụ của cậu là Trương Ninh Hy thì ắt hẳn khó xử lắm. Chuyện đó là thật, nhất là khoảng thời gian đầu khi cô mới rời khỏi nhà họ Trương. Trương Nhất Manh nói, đừng có nhìn tớ kiểu đó, tớ không trách cậu, chỉ là tớ thấy thật không thể tin nổi. Nhưng bây giờ nghe cậu nói vậy, tớ mới nghĩ có rất nhiều dấu hiệu hai người họ là một. Hai, tớ còn kêu anh ta là nhị sư phụ nữa chứ, thật là mất mặt. Tê Phỉ cười nói, lần sau tớ trả thù giúp cậu. Vậy thì không cần đâu, Trương Nhân Manh cười bí ẩn, nói chung không chừng lại phá hoại tình cảm của đôi vợ chồng Son nữa. Vợ chồng Son gì chứ? Tê Phỉ đỏ mặt, một nửa là vì tức, còn nửa kia thì không biết. Trương Nhất Manh thấy Tê Phỉ như vậy, cười cười không gẹo cô nữa. Vậy từ hôm qua tới giờ có tiến triển gì không? Tê Phỉ nói, tớ cũng không biết, tớ hôm qua chẳng thấy gì cả. Trương Nhất Manh nói, hả? Du ngoạn xong chẳng bày tỏ gì sao? Có nhắn một tin chúc ngủ ngon. Trời ạ, anh ta hiểu rõ cậu, biết cậu là người nóng tính, nhưng trên phương diện tình cảm thì còn ngu ngơ lắm. Trương Nhất Manh tỏ ra am hiểu. Tê Phỉ trợn mắt nhìn cô, không đáp lại nói. Đi chơi game thôi. Trương Nhất Manh vừa thẹn thùng. Tớ lên trẻ làm gì? Trong trò chơi từ đầu quài thể non hẹn biển đâu. Tê Phỉ nói, được rồi, để tớ cho. Trương Nhất Manh thụ sủng nhược kinh. Thật sao? Tê Phỉ gật đầu. Tớ qua tớ có nhặt mấy cái lông vũ, định làm trả lại cho Trương Ninh Hy. Cậu đã vậy thì cho cậu còn hơn. Trương Nhân Manh khoa khoa tay. Vậy thôi đi, cậu cho Trương Ninh Hy đi. Tớ thả trách người ta chứ không muốn người ta trách tớ đâu. Tê Phỉ cười gõ đầu cô, sau đó đi vào phòng. Trương Nhân Manh kiếm một cuốn sách đọc, được một chút thì thấy sắp đến giờ ăn tối. Cô đứng lên làm chút thức ăn, kéo Tê Phỉ vẫn còn đang nhìn game ra, kéo cô nàng đi ăn. Tê Phỉ vừa ăn cơm xong là vọt vào máy tính ngay. Trương Nhân Manh rửa chén xong, không có chuyện gì làm cũng mở máy tính lên. Vừa lên mạng thì cô đã hết hồn, bạn đệ tử nhỏ của cô đang online. Vậy thì không lạ, cái lạ là bạn đệ tử nhỏ đã lên tới level 79. Mới 24 tiếng trước, bạn ấy còn ở level 50 mà. Đúng là điên rồi. Chẳng phải bạn đệ tử của cô thăng cấp rất chậm chạp sao? Sao mới một ngày đã vọt lên một cách đáng sợ thế này rồi? Trương Nhân Manh trợn mắt, hốc mồm, ngẩn người nhìn màn hình vi tính. Tìm TT, gửi tin nhắn cho bạn. Rốt cuộc sư phụ cũng online, làm con mong mỏi biết bao. Bạn trả lời tìm TT. Nhưng mà sao con thăng cấp nhanh vậy? Tìm TT gửi tin nhắn. Bởi vì phải tìm TT. Trương Nhân Manh khó hiểu nhìn những dòng chữ hiện lên trên màn hình. Đột nhiên hệ thống gửi tin nhắn yêu cầu, cô chấp nhận, rồi sau đó bay đến bên cạnh tìm TT. Tìm TT đang đứng bên cạnh NPC. Thấy cô đến, bạn ấy chỉ chuyển mình một cái, rồi bỗng phát sáng, cấp độ đã lên 80. Thì ra bạn đệ tử này chần chừ mãi không chịu làm nhiệm vụ cuối cùng vì muốn chờ Trương Nhân Manh đến đây để xem bạn ấy lên cấp. Level 80 cũng có nghĩa là xuất sư. Trương Nhân Manh mở thanh thầy trò ra, quả nhiên cái tên tìm TT duy nhất đã biến mất rồi. Giống như khổ cực nuôi lớn một con chim, rồi một ngày nó đủ lông đủ cánh bay ra khỏi tổ, làm cho Trương Nhất Manh không khỏi hụt hẫng. Trương Nhất Manh cười lắc đầu, xem ra lần này Trương Ninh Hy đã nghiêm túc rồi, cũng vì thế mà tâm trạng buồn rầu vì bị bạn đồ đệ hắt hủi cũng giảm bớt. Sau khi thoát game, cô không nghĩ đến nữa, thế giới ảo và thực tế không phải là một. Chuyện của bạn đệ tử không ảnh hưởng đến cô, chỉ có chuyện của Tề Phỉ và Trương Ninh Hy là làm cho cô thấy vui vẻ chút ít. Trương Nhân Manh nhìn chỉ số thời gian dưới góc màn hình, vừa đúng 0 giờ, một tin nhắn gửi đến chúc mừng đêm thất tịch. Đến thất tịch rồi sao? Trương Nhân Manh nghĩ, hôm nay vừa là đêm thất tịch, vừa là chủ nhật, chỉ dùng đầu ngón chân cũng biết đi ra ngoài đông đúc cỡ nào, thật là kinh khủng. Trương Nhất Manh bò lên giường ngủ, chắc hôm nay lại phải ở nhà cả ngày đây. Khi cô tỉnh dậy vào ngày hôm sau là do tiếng bước chân của Tề Phỉ, cô nghe thấy Tề Phỉ chạy tới chạy lui bên ngoài. Cô nheo mắt nhìn đồng hồ, phát hiện mới 9 giờ sáng, Trương Nhất Manh kinh ngạc, Tề Phỉ dậy sớm phải sao? Cô mặc đồ ngủ, ngáy ngủ đi ra ngoài, thấy Tề Phỉ đã sửa soạn xong, ăn mặc xinh đẹp như sắp ra ngoài. Trương Nhất Manh ngây người, một lúc sau mới bình thường lại, ngạc nhiên nói,

cười cười nói, sư phụ, nét mặt này của sư phụ là thế nào? Còn nhớ lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net